Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 216 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Trở Về Đạo Thần. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tu Minh đã thành công thăng cấp từ Hậu Linh sang Linh Tiên rồi. Hình như là Linh Tiên. Thì chiến lực của hắn hiện tại là mặc dù chỉ là sinh cảnh thôi, nhưng mà hắn có thể đánh nhau với diệt cảnh và còn hơn thế nữa. Chiến lực của hắn khá là mạnh, nhưng mà hắn vừa thăng cấp xong thì hắn phải ngồi lại để bình ổn cái tu vi hiện tại. Sau đó thì hắn mới lâm vào một cái trạng thái kỳ lạ, rồi nhớ lại những ký ức, nhớ lại những cái truyền thừa của cái manh thần lúc xưa, đại manh bộ lúc xưa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Trong nháy mắt, những linh hồn này cúi đầu xuống, Tu Minh giơ tay phải lên. Hắn nhìn tay phải của hắn, trầm mặc một lát rồi chậm rãi vẽ ra một cái đạo quỷ tích. Hắn vẽ rất chậm, đạo quỷ tích nhìn rất tầm thường. Lúc đầu là man tộc Ô Sơn trong trí nhớ Tu Minh. Quá trình ở giữa là chuyện mà hắn đã từng trải qua suốt cuộc đời. Cuối cùng là lời nói mà hắn mới lẩm bẩm vừa rồi. Trong đầu hiện lên cái vị lão giả trên tế đàn. Quá trình này là khi Tu Minh còn sống, cũng có thể nói là thời đại hiện tại khi man thần man tộc còn sống. Lễ niệm của man thần cuộc khởi ý chí man tộc, sáng tạo ra một man tộc mới. Đây chính là hoang cổ nhất tạo của ta. Trong chớp mắt Tu Minh mở miệng, tích tắc, bút vẽ hạ xuống, lập tức hơn ức linh hồn xung quanh liền rung lên cùng một lúc. Toàn bộ ngẩng đầu hóa thành một cái luồng âm phong gào thét, chạy thẳng về phía Tu Minh từ bốn phương tám hướng. Toàn bộ đều dung nhập vào quỷ tích trước người Tu Minh đã vẽ. Biến hư ảo thành chân thực, trở thành một cái bức họa nhìn như đơn giản, nhưng mà bên trong bức họa này ẩn chứa hơn ức linh hồn đại man tộc, càng ẩn chứa khí tức tang thương muôn đời của đại man tộc. Đó chính là điểm khác biệt giữa viễn cổ và hiện tại. Đây chính là thức thứ nhất của ta, man thần biến, thần thông man pháp đại thành. Mặc dù nó chưa đạt tới trình độ hoang cổ nhất tạo, nhưng lại có thể thể hiện ra dạng cổ nhất tạo khổng lồ. Tu Minh lẩm bẩm, tay phải đang vẽ quỷ tích bỗng nhiên hạ xuống phía trước. Lập tức thiên địa nổ vang, thiên không vặn vẹo, một luồng khí tức vô cùng khủng bố chợt hiển lộ ra chỉ trong chớp mắt. Tu Minh mạnh mẽ nắm chặt tay phải, nắm giữ tất cả vào trong lòng bàn tay. Hắn có thể cảm nhận được thức thứ nhất man thần biến bị hắn cảm ngộ hoàn thiện. Một khi triển khai toàn lực thì có thể cải biến thiên không thành một thời đại viễn cổ. Lực lượng vạn cổ nhất tạo sẽ ngưng tụ hơn ức linh hồn đại man tộc, xuất thủ cùng lúc, cùng nhau đánh ra thần thông mạnh nhất của đại man tộc. Hóa thiên không thành trọng điệp năm tháng đại man, hóa hiện tại làm vạn cổ, ước linh hồn ngưng tụ ra vạn cổ nhất tạo. Lão giả bộ lạc thiên linh nơi xa tận mắt nhìn thấy cả quá trình, mặc dù lão không nhìn thấy thế giới mà Tu Minh đang vẽ ra, nhưng mà với tư cách 8 lần thăng linh, lão có thể nhìn ra một chút dấu vết từ đầu mối đó. Giờ phút này, hai mắt của lão co rụt lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Tu Minh cũng ngưng trọng hơn. Thần thông vạn cổ nhất tạo của Tu Minh khiến cho lão già này hơi kinh hãi. Mặc dù thần thông hiện tại không thể nào uy hiếp đến lão, nhưng mà nếu sau này Tu Minh có thể thăng linh thành công 2-3 lần, trình độ cường đại đủ để ngạo thế thiên không rồi. Nếu hắn có thể thăng linh 5 lần, đạt được tạo hóa lần thứ 5 lớn hơn nữa, dù vậy hắn rất có khả năng sẽ là tiên linh đầu tiên trong thời đại ngày hôm nay. Lão giả thiên linh nhìn Tu Minh một cái thật là sâu. Tu Minh lúc này thì cúi đầu nhìn tay phải của hắn, im lặng từ từ buông tay ra, trong mắt lộ ra vẻ sắc bén. Manh thần biến thức thứ hai là do nhị sư huynh đặt tên, đó là quỷ sát. Ta từng thường xuyên thi triển một loại tốc độ tuyệt đối, nhưng mà theo tu vi tăng dần, dần dần tốc độ thứ hai kia không thể trợ giúp ta quá nhiều. Hôm nay thức thứ nhất đại thành, thức thứ hai cũng sắp viên mãn. Tay phải Tu Minh bấm ấn quyết rồi điểm một cái vào hư vô, nhất thời xuất hiện một cái cảnh tượng kỳ dị.

Đề Cửu Phong căn bản là không có cách nào chuẩn bị cái gì cả. Cũng vì vậy, Hổ Tử đành bỏ việc phá giải trận pháp. Lấy thực lực của gã, ít nhất cần thời gian một năm mới có thể phá giải cái trận pháp này được. Nhưng mà thời gian một năm này đối với Đề Cửu Phong mà nói căn bản là không có khả năng. Dựa theo chiến tranh hôm nay để phán đoán, thì dù bọn họ có thể kéo dài với Tân Đạo Tông một năm, nhưng kết quả là đệ tử tử vong, thậm chí mấy sư huynh đệ bọn họ cũng nhất định có người chết đi. Quan trọng hơn đó là bọn họ không thể nào có thời gian một năm được. 2-3 tháng sau, khi Nam Minh tới thì tất cả sẽ kết thúc. Không nghiên cứu trận pháp nữa, Hổ Tử lập tức dùng thiên phú trận pháp của mình điên cuồng dùng để phòng hộ Đệ Cửu Phong. Gã không ngừng hoàn thiện trận pháp cường đại mà gã đã bố trí lúc trước, cũng tự mình dung hợp với trận pháp, hóa thành trận linh, ngăn cản mấy chục vạn tu sĩ Tân Đậu Tông và mấy chục cường giả nửa tháng. Nhưng đây cũng đã là cực hạn rồi. Cùng một tiếng nổ vang khi tất cả trận pháp bên ngoài Đệ Cửu Phong sụp đổ, Hổ Tử phun ra ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo lùi về phía trước. Lúc này gã nhất chiến phủ của đại sư huynh hai mắt đỏ ngầu, mặc dù bởi trận pháp sụp đổ mà gã bị thương hồn phách, nhưng mà giờ phút này gã nhất định phải đánh, bởi vì phía sau của gã là đại sư huynh trọng thương, bởi vì phía sau của gã là phân thân duy nhất của tiểu sư đệ lưu lại sau khi mất tích. Phân thân này không thể chết được, bởi vì Hổ Tử không biết phân thân này có phải là cái duy nhất để cho một ngày nào đó Tô Minh trở về hay không. Một khi phân thân này tử vong thì gã sợ là tiểu sư đệ sẽ không tìm được nhà của mình nữa. Tu sĩ Đệ Cửu Phong trong trận chiến nửa năm này cũng tử vong không ít, hôm nay còn lại chỉ không tới 20 vạn. Bọn họ vườn quanh tông môn Đệ Cửu Phong, trầm mặc nhìn trận pháp sụp đổ phía xa xa, nhìn tu sĩ Tân Đạo Tông đang gào thét lao tới. Phía trước bọn họ, nhị sư huynh than khẽ: Đệ Cửu Tông đã tới ngày diệt tông rồi. Giọng nói lạnh lùng từ một tu sĩ bỗng truyền tới, mấy tiếng gào chói tai vang lên theo. Một nam tử trung niên mặc áo tím sải bước chạy tới phía nhị sư huynh. Phía sau của gã còn có 8 tu sĩ áo vàng, dáng vẻ bọn họ bất đồng nhưng mà khí tức âm lãnh trên người bọn họ, vẻ vô tình khát máu trong mắt bọn họ lại giống nhau như đúc. Giữ cái con bà nội nhà ngươi! Hổ Tử hét lớn một tiếng, cầm chiến phủ của đại sư huynh mạnh mẽ lao ra. Phía sau gã là thân thể của đại sư huynh, khí tức mỏi mệt và suy yếu. Nhị sư huynh cũng kéo cái áo bào tông chủ xuống, mặt mũi vặn vẹo, có mặt quỷ dữ tợn trùng điệp, toàn thân quỷ khí âm trầm, cất bước đi theo. 3 sư huynh đệ bọn họ hóa thành 3 đạo cầu vồng, lao thẳng về phía nam tử mặc áo tím của Tân Đạo Tông. Đúng lúc này thì phân thân đại thủ ách thương của Tu Minh bỗng mở bừng đôi mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, còn là lễ khí nồng đậm. Dường như trên người của nó vào giờ khắc này xuất hiện khí tức rõ ràng bất đồng với trước kia, đó là một luồng khí tức linh tiên mơ hồ xuất hiện ở trên người. Hết tập 216 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.